Ôm Tư Dao trở về phòng ngủ. Đóng cửa để ngăn cách âm thanh của nhà vệ sinh. Nhìn Tư Dao ngoan ngoãn ăn bánh hoa quế. Diêm Tử Ký cúi đầu hôn lên khóe miệng cô. Em vẫn là ngoan nhất. Không hiểu cảm xúc của Diêm Tử Ký. Tư Dao bị hôn lại mỉm cười. Hôn lại khóe miệng của Diêm Tử Ký. Nằm trên giường cùng với Tư Dao. Diêm Tử Ký nói. Ngày mai chúng ta về nhà xem một chút đi. Xem gì vậy? Tư Dao chán nản nằm trong lòng của Diêm Tử Ký nghi hoặc hỏi. Vuốt ve eo của Tư Dao. Dịu dàng xoa bóp. Đôi mắt của Diêm Tử Ký lóe ra ánh sáng tối tăm. Xem mặt bố vợ. Cách chương.